Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, luyện cấp. Nhiệm vụ 3, tại thời gian 3 tháng bên trong, thăng cấp đến 30 cấp, chiếm lĩnh Trung Châu thành phố. Một tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, tại Dương Phong vang lên bên tai. Để hắn Dương Phong biết rõ không đến chính mình cần muốn làm gì. Phong ca, ngươi về sau có tính toán gì? Đem chiến trường quét sạch sẽ đằng sau. Trương Hoành nhẹ giọng dò hỏi. Tiêu diệt zombie cùng biến dị thú. Thống nhất Thủy Lam Tinh. Dương Phong mỉm cười. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Phong ca, cái mục tiêu này có phải hay không lớn một điểm? Dương Phong vừa mới nói ra. Trương Hoành liền ho khan vài tiếng, có chút im lặng nhìn xem Dương Phong nói ra. Mặc dù Dương Phong thực lực cường đại vô cùng, có thể xưng thâm bất khả chắc, nhưng mà Trương Hoành lại không cho rằng Dương Phong có thể thống nhất Thủy Lam Tinh. Bởi vì Thủy Lam Tinh đang phát sinh lần thứ hai biến dị đằng sau. Nhân loại, zombie, biến dị thú đều phát sinh biến hóa cực lớn. Thực lực còn như hỏa tiễn đồng dạng hướng bên trên vọt. Vẻn vẹn Thanh Phong trấn 10 vạn nhân khẩu bên trong, liền hiện lên trên 100 tên cường giả. Càng đừng nói mênh mông vô biên Thủy Lam Tinh. Không lớn, về sau ngươi liền biết ta cái gì tự tin như vậy. Nhìn thấy Trương Hoành trên mặt biểu lộ, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ngày thứ hai, Dương Phong để xung quanh sảng khoái Trương Hoành Hà Chí Hoành Hà Thắng Kiệt 4 người toàn tâm. Toàn ý huấn luyện quân đội, để thăng chỉnh thể sức chiến đấu. Chính mình thì mang theo xung quanh Hiểu Tĩnh cùng 100 tên tinh nhuệ. Cưỡi 10 chiếc bị cải tiến qua có thể thích ứng Thủy Lam Tinh mới từ trường xe tải lớn. Rời đi Thanh Phong trấn. Trùng trùng điệp điệp hướng về ngoài mấy trăm dặm một tòa vô danh đại sơn phương hướng mau chóng. Đuổi theo, rộng lớn đường cao tốc bên trên. Khắp nơi đều là xốc xếch ô tô. Cùng bốn phía du đãng. Toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen zombie. 10 chiếc bị cải tạo trôi qua xe tải lớn. Mang theo kịch liệt máy móc tiếng oanh minh. Trùng trùng điệp điệp. Không có chút nào che giấu đụng bay từng chiếc cản đường vứt bỏ ô tô. Trực tiếp hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Từng người đi qua hai lần tiến hóa. Đạt được sơ cấp trí tuệ. Toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen zombie. Đang nghe kịch liệt tiếng động cơ gầm rú đằng sau. Không tự chủ được tụ tập đến một chỗ. Hình thành một cái hải dương màu đen. Yên tĩnh đứng tại đường cao tốc bên trên, ngăn trở 10 chiếc xe tải lớn tiến lên con đường, giao cho các ngươi xử lý. Ngồi tại lấy một chiếc xe tải bên trên Dương Phong, tùy ý nhìn thoáng qua phía trước hơn 1.000 cái zombie. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, cầm lấy máy truyền tin trong tay, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng ra lệnh, Dương Phong vừa mới nói ra. Liền gặp được 10 chiếc xe tải lớn ngừng tiến lên, yên tĩnh đặt tại đường cao tốc trung tâm. Từng người xuyên ngân sắc chiến giáp, mang theo ngân sắc mũ giáp, chân xuyên hợp kim chiến giày, cầm trong tay ngân sắc đại đao đại hán, nhanh chóng từ từng chiếc kilo calo trên xe đi xuống, tụ tập đến Dương Phong chỗ xe tải lớn phía trước, mở to hai mắt. Lạnh lùng nhìn xem ngoài 100 thước bầy zombie. Công kích, nhìn thấy dưới trướng 100 tên tinh nhuệ tập hợp hoàn tất. Dương Phong liền khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, hơn 100 tên Thanh Phong trấn cường đại nhất chiến sĩ. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay ngân sắc đại đao. Bước chân, hướng về ngoài 100 thước bầy zombie khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, tụ tập tại phía trước hơn 100 mét chỗ hơn 1.000 cái toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen. Zombie cũng nhao nhao phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. quơ móng vuốt sắc bén, hướng hơn 100 tên quân cận vệ tinh nhuệ phát khởi công kích. Phong ca, có muốn hay không ta xuất lĩnh dị năng tiểu đội xuất chiến? Cùng Dương Phong chen ngồi tại xe tải lớn ghế lái phụ bên trên xung quanh hiểu tĩnh. Nhìn thoáng qua công kích mà đến hơn 1000 tên zombie. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Không cần, ngươi ngồi ở chỗ này nhìn xem là được rồi. Dương Phong nhẹ nhàng lắc lắc, cự tuyệt nói, không có nhận được Dương Phong cho phép. Xung quanh hiểu tĩnh cũng không để ý, trực tiếp đem thân thể rúc vào Dương Phong trong ngực. Hai mắt xuyên thấu qua xe tải lớn pha lê, nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, mà Dương Phong thì khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hai tay duỗi ra, đem xung quanh hiểu tĩnh vững vàng ôm vào trong ngực. Hai mắt chăm chú nhìn phía trước, không ngừng thoáng qua từng đạo tinh quang. Trong chốc lát, hơn 100 tên xuyên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay ngân sắc đại đao quân cận vệ tinh nhuệ, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, cùng đồng dạng vượt qua mấy chục mét khoảng cách, toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, hai tay mọc ra 10 cái sắc bén móng tay zombie chạm va vào nhau. Song phương như vậy kịch liệt triển khai chém giết, kim loại tiếng va chạm, đao kiếm tương giao âm thanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương đan vào lẫn nhau, ở giữa không trung không ngừng quanh quẩn. Hơn 100 tên quân cận vệ tinh nhuệ, mỗi một người đẳng cấp đều tại 18 cấp trên đây. Ngay từ lúc đầu chiến đấu liền ở vào tuyệt đối bên trên gió. Từng người zombie bị vô cùng sắc bén ngân sắc đại đao chém thành hai khúc. Phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, hình thành từng cỗ thi thể lạnh băng, mà zombie móng vuốt sắc bén rơi vào quân cận vệ tinh nhuệ trên người, lại không cách nào phá vỡ quân cận vệ tinh nhuệ trên người chiến giáp. Chỉ có thể phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Tiếp đó bị quân cận vệ tinh nhuệ kịp phản ứng, phất tay một đao chém xuống đầu hoặc chém thành hai khúc, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Vốn nên kịch liệt vô cùng chiến đấu, tại quân cận vệ tinh nhuệ trang bị một bộ hợp kim chiến giáp đằng sau, liền biến thành một bên ngã đồ sát. Hơn 1000 tên toàn thân hiện đầy hợp kim lân giáp zombie rất nhanh liền bị đánh giết hết sạch. Đầu ở trong tinh hạch bị lấy ra, dự trữ tại Dương Phong nhẫn không gian ở trong, xử lý cản đường zombie. 10 chiếc xe tải lớn một lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp, không hề cố kỵ hướng về ngoài mấy trăm dặm vô danh đại sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau 2 tiếng, 10 chiếc xe tải lớn từ đường cao tốc bên trên xuống tới, dọc theo một đầu cấp tỉnh quốc lộ, hướng về trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài vô danh đại sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, kéo dài không dứt đại sơn, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. 10 chiếc xe tải lớn chậm rãi ngừng, yên tĩnh đặt tại cấp tỉnh quốc lộ một bên. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về đại sơn vị trí mau chóng đuổi theo. Kéo dài không dứt đại sơn, rừng rậm xanh tươi tốt bên trong, ẩn núp nhiều vô số kể biến dị thú cùng biến dị thực vật. Thành vì nhân loại cấm khu, không có đủ thực lực, tiến vào trong núi lớn, liền sẽ vĩnh viễn lưu lại trong núi lớn, trở thành một bộ xương khô, yên tĩnh trần để lọt tại mặt đất bên trên, cho kẻ đến sau tiến hành cảnh cáo, theo sát điểm, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Là một đoàn người dọc theo con đường nhỏ, đi đến lớn chân núi thời điểm, Dương Phong nhìn thoáng qua sau lưng hơn 100 tên quân cận vệ tinh nhuệ. Cũng là cảnh vệ của mình đội, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhắc nhở. Nghe được Dương Phong nhắc nhở thanh âm, hơn 100 tên đội cảnh vệ thành viên nhao nhao đề cao cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía, phòng ngừa có biến dị thú hoặc biến dị thực vật tập kích đả thương người. cũng theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về sâu trong núi lớn leo lên mà đi. Đi qua hai lần biến dị thực vật, biến vô cùng cao lớn cứng cỏi, nguyên bản vô cùng ít thấy 100 mét thực vật, hiện tại khắp nơi có thể thấy được, chính là hơn 1000 mét cao thực vật, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy, nguyên bản thấp bé cỏ dại, cũng đầy đủ có cao hơn 1 mét, đem người nửa người che ngăn lại, nếu có người ngồi xổm người xuống, mong muốn đem tìm ra, còn thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Cẩn thận, bị đội cảnh vệ bảo hộ ở giữa Dương Phong, đột nhiên phát giác phía trước bụi cỏ một hồi đung đưa kịch liệt. Giống như có mảng lớn biến dị thú quần sát chạy mà đến giống như. Không tự chủ được phát ra cảnh báo thanh âm, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được phía trước cao cỡ nửa người cỏ dài, liên miên ngã xuống. Nguyên một đám toàn thân đen như mực vô cùng, cao hơn một thước con kiến, chiếu vào đến đám người trong tầm mắt, biến dị bầy kiến, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ, giống như hắc sắc hải dương đồng dạng bầy kiến. Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, con kiến là quần cư động vật, cũng là nổi danh đại lực sĩ. Có thể dơ lên tự thân cân nặng gấp mấy trăm lần vật nặng. Mà trước mắt biến dị con kiến chừng cao khoảng một thước. Đánh giá ít nhất cũng có mấy cân trọng lượng. Như vậy những thứ này biến dị con kiến hẳn là ủng có mấy trăm cân lực tức giận. Mấy trăm cân lực tức giận đối với bất luận cái gì một tên đội cảnh vệ thành viên đến nói. Đều không đáng giá nhắc tới. Bởi vì bất luận cái gì một tên đội cảnh vệ thành viên đều nắm giữ thiên cân chi lực, đều có thể nhẹ nhõm đem biến dị con kiến giết chết. Nhưng mà, biến dị con kiến số lượng thật sự là nhiều lắm, số lượng đi đến trình độ nhất định, nhưng vẫn lấy lên biến hóa về chất, lấy ngàn mà tính thậm chí đến hàng vạn mà tính con kiến. Tuyệt đối có thể dễ dàng đem Dương Phong một đám người nhấn chìm. Thôn phệ sạch sẽ, liền một chút cặn bã đều sẽ không lưu lại. Nhìn xem hơn 10 mét bên ngoài biến dị bầy kiến, Dương Phong chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Trước mắt biến dị bầy kiến số lượng không cần quá nhiều. Không phải vậy, toàn bộ đội ngũ ngoại trừ hắn cùng xung quanh Hiểu Tĩnh bên ngoài. Những người khác một cái cũng đừng muốn sống. Hơn 10 mét khoảng cách. Đối với cao khoảng một thước biến dị con kiến đến nói, chỉ cần mấy giây mà thôi, kết trận tự vệ, nhìn xem gần trong gang tấc biến dị bầy kiến, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, lớn tiếng gào lên, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hơn 100 tên đội cảnh vệ nhanh chóng làm thành một cái hình tròn phương trận. Đem Dương Phong cùng xung quanh Hiểu Tĩnh cùng với hơn 10 tên dị năng giả vây vào giữa. Khiến cho sẽ không nhận biến dị bầy kiến công kích. T, T, T, biến dị bầy kiến phát hiện Dương Phong một đoàn người. Phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét thanh âm. Há to miệng, lộ ra sắc bén hàm răng. Hướng về Dương Phong một đoàn người trên người cắn xé mà đi. Đối mặt biến dị bầy kiến hung mãnh công kích, phía ngồi nghênh nhất đội cảnh vệ thành viên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giơ lên trong tay ngân sắc đại đao, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng hướng về biến dị con kiến trên người bổ ra mà đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo sáng chói hỏa hoa tại trong núi lớn nở rộ. Từng cái biến dị con kiến bị vô tình chém thành hai khúc. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. http://www.sop.com.txt/90316207271344 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.